Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, làm người nghe kinh hãi. Lục Ly cự ly ba thúc chỉ có 5 mét, hắn ngay từ đầu đem bao khỏa ném ra bên ngoài, đằng sau mới bắn ra cung tên, giống như ba thúc không cẩn thận bị bắn trúng, hết thảy tự hoàn mỹ, nhưng mà... Hắn còn đánh giá thấp thần hải cảnh võ giả độ phản ứng. Ba thúc tại Lục Ly khẽ động lúc tự kịp phản ứng. Nhất là hắn bắn ra cung tên động tác kia. Ba thúc càng là cảm giác không thích hợp. Trước tiên hướng bên trái tránh né mà đi. Bao khỏa cùng cung tên đều thất bại. Lục Ly thiên lân đao vốn là trẻ dọc. Giờ phút này bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển biến phương hướng quét ngang mà đi. Chanh chanh tương đương, ba thúc trường kiếm ra khỏi vỏ. Đồng dạng một cái quét ngang, nhưng hắn quét ngang góc độ phi thường tốt, đánh trúng vào Lục Ly thiên lân đao đoạn đao kia một đoạn. Một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi. Lục Ly cảm giác một đạo cự lực truyền đến, chấn động đến tay phải nha, ngực khí huyết quay cuồng, thân thể liên tục rút lui. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ba thúc giận dữ, hai chân chớp động như một cái cự thú lao nhanh mà đến. Hắn trường kiếm huyễn hóa ra đầy trời kiếm ảnh, nhanh đến mức Lục Ly căn bản thấy không rõ, chỉ gặp đầy trời lấm ta lấm tấm đem chính mình bao phủ đi vào. Ai cũng không biết cái kia tinh điểm là thật kiếm, cảm giác tả hữu tiền phương đều không đường có thể trốn. Lục Ly chỉ có không ngừng lui nhanh, nhưng hắn độ làm sao so ra mà vượt ba thúc mắt thấy muốn bị đâm trúng. Lục Ly vừa ngoan tâm hai tay nắm thiên lân đao, không đi quản kiếm của đối phương, đột nhiên vung lên mang theo vạn quân chi lực đối ba thúc đầu hung hăng bổ tới. Lấy mạng đổi mạng, Lục Ly khai thác nhất ngang ngược đánh. Hắn đao rất nhanh, hai người cự ly gần như vậy. Coi như ba thúc có thể đâm chết hắn, hắn cũng có nắm chắc bổ trúng ba thúc, ít nhất để hắn trọng thương. Hắn suy nghĩ nhiều cảnh giới đè chết người, thần hải cảnh võ giả đối chiến huyền vũ cảnh có ưu thế thật lớn. Mà lại ba thúc tại trên vết đao kiếm ăn hơn 20 năm. Cái gì chàng diện chưa thấy qua, keng keng tương đương, ba thúc trường kiếm múa. Tại thiên lân đao bên trên kéo một kiếm, gây nên hỏa hoa tán loạn, hắn thân thể chuyển động trường kiếm thuận thế đi vòng quanh. Hướng Lục Ly tay phải gọt đi, hắn huyền khí rõ ràng rất cao cấp, không nói địa giai huyền khí, ít nhất là nhân giai phẩm. Một khi bị hắn gọt bên trong, Lục Ly một cái tay tự phân ra, thật là lợi hại. Lục Ly âm thầm kinh hãi. Hắn độ cùng độ phản ứng so ba thúc chênh lệch chi thực sự quá xa. Tiếp tục như vậy hắn sẽ nhẹ nhõm bị ba thúc đùa chơi chết. Sống còn thời khác, Lục Ly cũng không dám lại bảo tồn thực lực. Hắn giống giận, nhiên huyết, không sai. Hắn vận dụng huyết mạch thần kỹ, như thế thời khắc còn không sử dụng. Hắn đem rốt cuộc không có cơ hội vận dụng. Ông... Hắn phía sau lưng có chút sáng lên, đầu kia ngân sắc long văn lóe sáng, toàn thân hắn cơ bắp đều phồng lên, một cỗ mênh mông lực lượng tràn vào toàn thân hắn trong cơ thể. Bên trong tròng mắt của hắn cũng thay đổi thành ngân sắc. Hắn cảm giác toàn thân huyết dịch đang sôi trào, thân thể có dùng không hết khí lực, mà lại khí tức trên thân đột nhiên trở nên dị thường cuồng bạo hung ác bạo ngược. A, ba thúc kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được Lục Ly khí tức trên thân trở nên kinh khủng. Cảm giác thời khắc này Lục Ly khí huyết trên người so với hắn còn muốn cường đại. Trước kia Lục Ly trong mắt hắn cùng một con run dế không có khác nhau. Giờ phút này chỉ sâu kiến đột nhiên biến thành cự sư. Người để hắn làm sao không kinh dị một cái võ giả thời gian ngắn có thể tăng lên chiến lược biển. Pháp có 3 loại, đầu tiên là nuốt kỳ dị đan dược, thứ hai là vận dụng một loại nào đó bí thuật cường đại. Cái thứ ba là phóng thích huyết mạch thần kỹ. Lục Ly rất rõ ràng không có nuốt đan dược, hắn cũng không có khả năng có được cường đại bí thuật. Đừng nói hắn, Liễu gia đều khó có khả năng có được. Giải thích duy nhất liền là thả ra huyết mạch thần kỹ. Sở dĩ ba thúc bản năng hướng Lục Ly cổ nhìn lại, lại càng thêm kinh nghi, bởi vì Lục Ly trên cổ không có huyết mạch ấn ký. Hay, ba thúc chần chờ một chút. Lục Ly nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, trường đao kéo một phát đem ba thúc trường kiếm đẩy ra, sau đó vung lên thiên lân đao đối ba thúc cổ tự liên tục bổ mấy đao. Ba thúc tỉnh ngộ lại, trong nháy mắt đem trong đầu nghi hoặc vung đi, chuyên tâm đối chiến, nâng lên trường kiếm đón đỡ, đồng thời thân thể chuẩn bị lui nhanh. Nhưng cái này một ô cản tự xảy ra vấn đề. Lục Ly cái này huyết mạch thần kỹ rất biến thái. Trước kia tự phóng thích qua một lần, hắn minh xác cảm giác chính mình khí lực tăng trưởng gấp 3 trở lên. Gấp 3 là khái niệm gì? Lục Ly hiện tại nhục thân lực lượng đạt đến hơn 3 vạn cân. Gấp 3 liền là 10 vạn cân. Thần hải cảnh đỉnh phong lực lượng đều chỉ có 10 vạn cân tả hữu. Nếu như nói Lục Ly phía trước bổ ra một đao kia, đối với ba thúc tới nói chỉ là cường tráng hán cầm gậy gỗ thẻ. Hiện tại một đao kia lại cảm giác giống như một đầu cự long vung ra cái đuôi lớn. Oanh, ba thúc trường kiếm nhất xuống tựu bị đánh bay. Lục Ly trường đao thuận thế đánh xuống, thẳng đến ba thúc đầu, muốn đem ba thúc đầu chém thành hai bên. Ba thúc không hổ là bách chiến võ giả, sống còn lúc thân thể cưỡng ép hướng phải phía sau xoay đi. Sau đó ngay tại chỗ lăn lộn vài vòng, hiểm hiểm tránh thoát Lục Ly chí mạng một đao. Thật nhanh độ phản ứng, Lục Ly lần nữa cảm khái thần hải cảnh cường đại. Hắn không dám dừng lại nghỉ, hai chân đạp một cái cả người như cự thú bắn tới. Vung lên thiên lân đao đối ba thúc liên tục chém vào. Hắn huyết mạch thần kỹ chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian. Hắn nhất định phải tại nửa nén hương thời gian bên trong chém giết ba thúc. Nếu không chết chính là hắn. Tiểu tử này làm sao đột nhiên trở nên như thế cường đại? Ba thúc nội tâm hoảng hốt. Cầm kiếm cái tay kia còn bị chấn động đến ẩn ẩn đau nhức. Giờ khắc này ở Lục Ly liên tục công kích đến chỉ có thể chật vật trên mặt đất lăn lộn tránh né. Đã mất đi vũ khí, hắn chỉ có một thân huyền kỹ vô pháp phóng thích, cũng không thể cầm nắm đấm đi cùng thiên lân đao liều mạng. Lục Ly đao quá nhanh. Giờ phút này sắc trời lại bất tỉnh khó khăn, ánh mắt cực kém, không cẩn thận ba thúc bị Lục Ly bổ trúng đùi. Một miếng thịt đều bị róc thịt bay, có thể thấy được bạch cốt. Hắn đau đến trên mặt đất lộn vài vòng, né qua Lục Ly công kích, chờ hắn bỏ lên lúc không còn có do dự. Quay người tựu chạy vội chuẩn bị đào tàu. Phiền toái, Lục Ly âm thầm gấp. Hắn lực lượng mặc dù tăng lên gấp 3, độ cũng không có gia tăng gấp 3, giống như cho ba thúc chạy trốn. Mà hắn lại suy yếu đến hôn mê đi qua, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hí hí tương đương, đúng lúc này, trái tiền phương một cái tiểu thú theo cống ngầm bên trong chui ra ngoài. Tiểu bạch vừa rồi tại trong bao, quý giá bị Lục Ly ném ra ngoài, tiểu bạch cũng bị quăng bay ra đi. Giờ phút này vừa vặn chui ra ngoài, Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, nghĩ đến tiểu bạch kinh khủng độ. Nhìn chằm chằm ba thúc đổ máu đùi, hắn quát khẽ, tiểu bạch, đi cắn bắp đùi của hắn. Chỉ cần tiểu bạch kéo dài trong chốc lát, Lục Ly là có thể đuổi kịp ba thúc đem hắn chém giết. Tiểu bạch nghe xong Lục Ly mệnh lệnh, không có chút gì do dự, hóa thành một đạo bóng trắng bắn thẳng đến ba thúc mà đi. Nhưng mà, sau đó sinh một màn. Để Lục Ly cả người đều kịch liệt run lên, thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Tiểu bạch hóa thành một đạo bạch quang nhẹ nhõm đuổi kịp ba thúc. Sau đó hé miệng nhỏ đối chân của hắn gặm, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, ba thúc trên đùi phải huyết nhục không còn, chỉ còn lại có bạch cốt. A, ba thúc ra một đạo tê tâm liệt phế đại hống. Hắn một tay đột nhiên hướng tiểu bạch chộp tới, nhưng tiểu bạch thân thể lóe lên, lại đi ba thúc mặt khác một cái chân. Một cái nháy mắt sau cái chân kia lại biến thành bạch cốt. Cái này, cái này, cái này, Lục Ly có chút mộng. Như thế cường đại thần hải cảnh võ giả trong nháy mắt thế mà bị tiểu bạch trọng thương hai cái đùi. Hai cái chớp mắt tự biến thành bạch cốt. Cái này nghe nói qua kinh người. Bất quá, Lục Ly nghĩ lại ngẫm lại, tiểu bạch liền thiên lân đao đều có thể gặm ăn. Hàm răng của nó còn có cái gì gặm không xong, nhẹ nhõm đem ba thúc hai chân gặm cũng rất bình thường. Hiu, Lục Ly rất nhanh tỉnh ngộ lại. Thân thể chạy như bay, nhảy lên thật cao vung lên thiên lân đao. Đem trọng thương ba thúc đầu sống sờ sờ bổ xuống. Thần hải cảnh ba thúc, chết, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.